Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103 chương. Đao Thánh Kiếm Thánh Hai Dương Thần ra tay, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trận này vũ trụ cấp bậc đại loạn đấu. Ở Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ, chết giả, qua đi. Cũng không có tùy theo dừng. Thiết đạo giả người này, tâm tư thập phần cẩn thận, cũng là Phong Vân Vô Kỵ lớn nhất đối thủ. Ở thời gian rất ngắn, chính là xuyên qua hết thảy thủ đoạn. Vô luận là ám độ trần thương lại sáng thế giới, vẫn là hồng mông chi lực trọng sinh luyện hóa. Này căn bản là thiết đạo giả, không thể đủ tiếp thu sự tình. Cho dù là bại lộ ăn mòn thế giới 6 trụ cột lớn, hắn cũng không chịu cấp bàn cổ nhưng thừa chi cơ. Nhất chuyển mắt, lúc trước mất đi Phong Vân Vô Kỵ trong đó một đời 6 đại cao thủ chung 2 cái. Đã hiện thân, làm hai vị này ra tay nguyên nhân, cũng tương đối trực tiếp. Bởi vì bọn họ 2 cái, là một con nghĩ cách tiềm tàng ở tiên giới bên trong. Trong ngoài hợp lực, chậm rãi khống chế tiên giới đạo lực trung tâm nhân vật. Đao Thánh, Kiếm Thánh, hai người kia vật, thoạt nhìn chính nghĩa vô song. Bọn họ đều là tiến vào cái này vũ trụ sau, một lần nữa hội tụ thân hình. Bản chất kỳ thật, còn không phải thực cùng thế giới này dung hợp. Vì phương diện tiến hành phệ nói xâm chiếm kế hoạch, bọn họ thậm chí hy sinh đại bộ phận thực lực, trở thành tiên giới cao cấp dẫn đầu người. Trong đó Kiếm Thánh càng là đã làm được ngũ phương thần đế bên trong phía nam đế quân trình độ. Hắn đã là chỉ ở sau Thiên Hạo đại đế nhân vật, ở không lâu tương lai tuyệt đối có khả năng dọn đảo Thiên Hạo thượng vị. Lúc ấy tiên giới đem rơi vào thiết đạo giả trong tay, chính là ở hôm nay hắn chưa thành công thành là lúc đã ra tay, mang theo một thân nước ngoài kiếm thánh chi lực thẳng đến ngũ trang quan mà đi. Chẳng sợ thân ở trấn nguyên tử tụ lý càn khôn bên trong, cũng chưa từng có chút sợ hãi. Tối cao thiên thiên hảo đại đế giờ phút này cũng đi ra cung điện. Hắn là tiên giới khôi thủ, đã xảy ra như vậy đại chiến, hắn vẫn là trong lòng đã hiểu rõ. Tâm thần ở thời gian rất ngắn đã cùng chân nguyên hoàn thành câu thông. Nhìn đêm đen đi toàn bộ tiên giới, Thiên Hạo đại đế đôi tay lưng đeo phía sau, cau mày mà nói: "Hừ, Tam đệ, a Tam đệ, ngươi cư nhiên là thiết đạo giả nanh vuốt, thật là nhưng bực, vẫn luôn nghe hắn lời nói ngự đạo tử." Ở nơi xa mị một chút hai mắt, tựa hồ chuẩn bị ra tay phối hợp. Bất quá, tiên giới ở ngoài tựa hồ đang ở tiến hành luyện hóa toàn bộ tiên giới đao thánh, cách không cho hắn truyền đến tín hiệu. Chuyện này, ngươi vô dụng, mặt khác 4 vị thần đế cũng chỉ là con kiến, chớ có bại lộ, hết thảy nhìn. Bởi vậy cái này ngự đạo tử mới vừa rồi ăn ổn xuống dưới, lại nói trấn nguyên tử bên này, hắn một người bao phủ toàn bộ tiên giới, thánh nhân lực lượng, toàn diện động tác, cường đại ý chí, cũng đã trước tiên truyền vào đi vội bên trong kiếm thánh thức hải bên trong. Nước ngoài dương thần kiếm thánh, chẳng lẽ ngươi cho rằng tàn phá chi thân có thể ở ta tụ lý càn khôn, muốn làm gì thì làm không thành? Ha ha, có thể hay không hành, ngươi nhìn xem thanh kiếm này sẽ biết. Kiếm thánh như vậy nói, trong tay lăng không chợt lóe, Chu Tiên 4 kiếm chi nhất hãm tiên kiếm, mang theo nồng hậu sát khí, buông xuống ở tiên giới bên trong. Trấn nguyên tử sắc mặt lập tức biến đổi, hắn trấn nguyên tử chính là tiêu giao người rảnh rỗi, thủ đoạn đạt tới thánh nhân cấp bậc, nhưng là ở pháp bảo thượng xác thật kém cỏi nhất một cái. Trong tay đối phương chính là hãm tiên kiếm, đứng đầu sát lục bảo kiếm, thông thiên giáo chủ sở trường bảo bối, này đã có thể phải cẩn thận ứng phó rồi. Kia cũng chưa chắc có thể như ngươi chi ý. Càn khôn đảo ngược, Trấn Nguyên Tử tay áo quay cuồng, tiên giới thiên địa vì này khuynh đảo, thời không thác loạn, không tiện thiên địa kinh vĩ cửu châu phương vị, đi vội bên trong kiếm thánh, cũng phân biệt không được đông phương hải vực trạng huống, muốn đạt tới mục đích, rất khó, vì thế, hắn hãm tiên kiếm, cũng vào giờ phút này, toàn diện ra chiêu, không hổ là nơi đây kiếm thánh, nhất kiếm chém giết ra tới, kia uy lực cư nhiên tuyệt đối làm Trấn Nguyên Tử động dung. Tụ lý càn khôn thiên địa pháp thuật, chính là bị sáng lập ra một cái minh không lối tắt. Thẳng chỉ đông phương hải vực, Thương Minh Vân tiêu quản hạt tân sân rồng chỗ. Hắn tốc độ, cũng là nháy mắt đạt tới đỉnh. Trong nháy mắt, liền phải tới rồi mục đích địa. Đã có thể vào lúc này giờ phút này, một nữ tử thanh âm, tùy theo buông xuống, thiết đạo giả, đừng quên thánh nhân bên trong. Còn có ta hậu thổ, không tồi, tuy rằng không có vượt địa đạo thành công, nhưng là hậu thổ lực lượng, cũng tới rồi thánh nhân đỉnh, hơn nữa luận khởi sức chiến đấu, tuyệt đối số một số hai, nhất chủ yếu chính là, nàng thành đạo pháp bảo, cũng không phải là giống nhau thánh khí có thể bằng được. Cuồn cuộn lục đạo, mang theo đáng sợ luân hồi chi lực, chắn kiếm thánh phía trước, cùng chi cùng với, còn có quay tròn xoay tròn, thập bát trọng địa ngục bảo tháp, hóa thành tăng thiên cự bảo, trực tiếp tạp dừng ở hãm tiên kiếm phía trên, oanh, toàn bộ tiên giới, bỗng nhiên rung chuyển một chút, cường như kiếm thánh cái này so với Trấn Nguyên Tử đều phải lược cao một bậc gia hỏa. Cư nhiên ở phía sau thổ một kích dưới, toàn diện bại lui. Thập bát trọng địa ngục bảo tháp, đánh đến hắn lăng không đảo ngược không biết nhiều ít vòng. Cuối cùng đánh vào tiên giới hư vô cái chắn phía trên. Mới vừa rồi dừng lại thân hình. Hảo ngươi cái hậu thổ. Chính là ngươi đừng quên. Ngươi bên ngoài, còn có phải bảo vệ ngươi. Theo hắn nói âm rơi xuống đất. Bên ngoài đối tiên giới làm ra luyện hóa động tác đao thánh. Ra tay. Trong tay hắn đao, không bằng kiếm thánh lợi hại, nhưng là muốn đánh hướng hiện giờ chân giới, chính là một chút khó khăn đều không có. Âu Dương Yên Nhiên đám người, đều còn không có có thể có gan quay lại tân chân giới. Vì chính là không nghĩ bị thiết đạo giả đi theo, nét khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, lại trở thành đao thánh xuống tay điểm, này lăng không một đao. Trực tiếp làm chân giới, một chút hủy diệt rồi một nửa đi, cuồn cuộn lực lượng, lập tức liền đè ở Âu Dương Yên Nhiên đám người đỉnh đầu. Diệt sạch tính thánh đạo công kích, bọn họ căn bản không có biện pháp cùng chi chống lại. Nữ hoa cái thứ nhất phản ứng lại đây, chính là nàng hiện nay thực lực, căn bản bất kham gánh nặng, còn không có trên đỉnh đao khí, đã bị thánh nhân chi lực. Áp chế thất khiếu đổ máu, thiếu chút nữa tan xương nát thịt. Bất quá, này kết cục, tựa hồ cũng chỉ là theo sau sự tình thôi. Không có người đứng vững đao khí, tất cả mọi người đến chết. Đê tiện, hậu thổ trong miệng mắng một tiếng. Ở tiên giới bên trong, lăng không nhất chuyển, ngay sau đó, nàng đã xuất hiện ở chân giới sao trời. Thập bát trọng địa ngục bảo tháp lại lần nữa dâng lên. Vì mọi người kháng cự vô cùng thánh đạo đao khí. Chính là liền kể từ đó. Trấn Nguyên Tử bên kia. Liền vì này khó giải quyết cũng. Đao thánh bên này công kích. Bất quá là rời đi hậu thổ phương thức mà thôi. Hắn càng cường một đao. Đã trực tiếp xuyên thấu tiên giới cái chắn. Cùng một lần nữa tế khởi hãm tiên kiếm kiếm thánh một đường. Thẳng chạm đông phương hải vực, ngọc xấu tỉ tỉ, đừng động chúng ta, đi bảo hộ bàn cổ. Âu Dương Yên Nhiên trong tay cầm hỗn nguyên kim đấu, biểu tình kiên nghị nói, mặt khác phong vân vô kỵ bằng hữu, hoặc là không phải bằng hữu người, cũng đều cùng nhau đối với hậu thổ Diệp Ngọc Thục quỳ xuống đất mà nói. Thánh nhân, ta chờ con kiến chi mệnh, không đáng giá bảo hộ. Bàn cổ thánh nhân chi mệnh mới là căn bản, thỉnh thánh nhân di giá. Các ngươi tương đương, Diệp Ngọc Thục không biết như thế nào nói nữa. Khẽ cắn môi, xoay người lại hồi, chỉ là để lại một câu tới. Hy vọng thế mệnh cổ hiệu quả có thể. Các ngươi tại hạ một lần đập phía trước, rời đi có thể rời đi hết thảy. Đừng động cái gì bại lộ không bại lộ. Các ngươi đều đã chết. Vô Kỵ khẳng định muốn khó chịu không biết nhiều ít năm. Minh bạch sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.